Chương 289, Hắc Long âm mưu. Hắc Thiết, Man Truy Bị. Làm Diệp Thần ba người chạy tới bờ giòn dễ bẹ ở bộ tộc Cức Răng thành lúc. Trang diện quỷ dị. Chỉ thấy Cức Răng bên trong thành, ma vật khắp nơi tàn sát bừa bãi, bờ giòn dễ bẹ ở bộ tộc địa tinh chiến sĩ cùng với tắm huyết chiến đấu. Mà ở Cức Răng ngoài thành, cách xa nhau không đến cự ly một cây số. Mấy vạn dặm thiết cùng Man Truy bộ tộc quân đội, lẳng lặng xúc đứng ở một bên, vẫn không núp nhích. Bởi vì Diệp Thần bị sinh mệnh chi thụ chúc phúc quá, người khác nhìn không ra, hắn lại có thể chứng kiến, những bộ tộc này quân đội, đều bao phủ ba tầng nhàn nhạt sương mù màu đen. Cảnh tượng như vậy, làm cho Diệp Thần trong lòng hơi động. Khi nhìn đến gã gạ dỉn sau khi trở về, những thứ này quân đội, không nói được một lời, thay đổi hình, ly khai. Gã gạ dỉn tức giận đến toàn thân run rẩy. Đồng tộc tương tàn, thấy chết mà không cứu được bọn họ đã hoàn toàn từ bỏ chúng ta địa tinh tộc đối với đại địa chi mẫu lời thề địa ngục ma long sau khi hạ xuống. Gạ gạ dìn lập tức đỏ mắt hướng Cức Răng bên trong thành phóng đi. Bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc cũng không phải là cái lấy chiến đấu sở trường bộ tộc, bọn họ công trình tài nghệ, ở toàn bộ địa tinh tộc số 1, nhưng sức chiến đấu, lại chỉ có thể xếp hạng chót nhất. Lần này ma vật công thành, hiển nhiên không phải từ ngoài thành công tới, mà là trực tiếp từ bên trong thành toát ra. Cho nên khi gạ gạ dìn chạy tới bên trong thành lúc, Cức Răng thành đã đến chỗ đầy mắt hoang tàn, tộc nhân cùng ma vật thi thể đống chồng lên nhau, một bộ mạt nhật cảnh tượng. Cựu công chúa rốt cục có thể đại chiến một trận. Diệp Thần cho nàng truyền kỳ cấp tử thân quyền sáo, có thể nhất định sát suất khu trừ mặt trái trạng thái, tăng toàn thuộc tính bờ UFF 100%, cũng có thể đối với đối phương tạo thành tử điện mất cảm giác hiệu quả. Hơn nữa còn có cái cường lực phụ gia thuộc tính kỹ năng, gây ra phía sau, 10 giây bên trong tốc độ đánh đạt được cực hạn, thời gian cuột đồ 10 phút. Tốc độ đánh đạt được cực hạn là khái niệm gì nhìn bây giờ cựu công chúa sẽ biết. Bên trong thành, một đầu cao mấy trăm thước lớn phòng ngự biến dị loại ác ma lĩnh chủ cấp bốt, một cước là có thể đạp bạo một gian phân xưởng, ba quyền là có thể đập ngã một cái nhà hoa lô phòng. Cựu công chúa cái thứ nhất liền chú ý tới nó, hai mắt sáng lên, tiểu tiểu thân hình nhảy, kéo dài qua hơn trăm thước, trực tiếp nhảy đến đầu nhảy bột dưới chân của chính là một trận loạn quyền đập ra. Linh tinh thoái quân pháo một dạng vang động quyền anh dưới, hầu như mỗi một giây đều có thể vung ra 10 lần công kích, tử sắc điện lưu tập kích đi bột toàn thân. Cho đối phương không ngừng tạo thành mất cảm giác hiệu quả, vẹn vẹn 10 giây phía sau, đầu này cường đại ác ma lĩnh chủ cấp bốt, liền ầm ầm ngã xuống đất, liền kỹ năng cũng không kịp phát sinh. Quá thoải mái lạp khí khí cửu công chúa giết hết một đu bột, nũng nịu hô to, ngay sau đó lại tìm một chút một đu bột đánh nhau kịch liệt. Diệp Thần thì tìm được một đầu công kích biến dị hại nhỏ tốt, mở ra bất khuất chiến hồn kỹ năng, đội đồ ma chiến tướng danh sưng. Mới sau đó, bàn tay to trực tiếp lôi cả ổ bột một chân, về phía trước kéo đi. 6. Bột điên cuồng hét lên, hướng Diệp Thần ra từng đạo công kích. Mà bây giờ Diệp Thần, cộng thêm bất khuất chiến hồn cao tới 70 lần thuộc tính bờ UFF, phòng ngự cao tới 600 nhiều vạn, coi như là công kích biến dị hại nhở tột cũng không có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Phú, 10 lần chia ra phạm vi, đã bị hơn nữa, bởi vì Diệp Thần bây giờ thập bội thụ thương. Mở rộng đến rồi hơn 1000m hết thảy, đầu nhảy bột môi đánh ra một đạo công kích, trừ mình ra chịu đến hơn triệu phản tổn thương tổn bên ngoài. Chu vi trong phạm vi ngàn mét, bất luận cái gì ma vật đều sẽ có 10 cái quỷ xui xẻo chịu đến phân liệt thương tổn, trực tiếp người hầu ngã xuống đất. Diệp Thần nhìn phân liệt phản thương số lượng có chút ít, lại đem bảng sở kỳ hiệu, ở có 100 viên ma chủng năng lượng, toàn bộ thêm đến thiên phú 10 lần phân liệt bên trên. Nhất thời, 10 lần phân liệt, biến thành 1000 lần cái này phản tổn thương liền khủng bố nhiều rồi bột mỗi một lần công kích, chu vi đều ngã xuống thành phiến ma vật. Căn bản không cần Diệp Thần tự mình động thủ, ven đường cả ổ bột một đường đi về phía trước. Người đều tới chỗ nào, nơi nào ma vật liền tử thương một mảnh. Cức Răng thành ở dưới chân của hắn, phảng phất đồ chơi thành một dạng, không giống như là đang chiến đấu, ngược lại giống như là ở chơi xuân. Ở Diệp Thần cùng cựu công chúa hai người cường lực trợ giúp dưới, Cức Răng thành ma vật cấp tốc giảm thiểu. Gạ gạ gìn tìm được rồi phụ vương thêm Anderson, người sau cùng một đám Cức Răng thành tướng sĩ, ở ma vật dưới sự công kích, đã hấp hối. Diệp Thần cầm trong tay cao mấy trăm thước lợi bột, đoạt mất. Quanh đại địa trấn chiến. Thêm Anderson trước mặt ma vật, trực tiếp bị đập thành một mảnh nụ bính, nhìn dường như từ trên trời giáng xuống, thiên thần một dạng Diệp Thần. Thêm Anderson cùng một đám Cức Răng thành tướng sĩ kinh vi thiên nhân. Hắn gắt gao dắt nhi tử gạ gạ dỉn ống tay áo, một mặt ho ra máu, một mặt kích động ma ho y, là đại địa chi mẫu cảm ứng được chúng ta gọi ầm ĩ, triệu hoán ra đại địa chiến thần sao gạ gạ dỉn chứng kiến phụ vương còn sống, cao hứng nói, không phải đó là ta ở nhân tộc gặp phải bằng hưu hắn hai lần đã cứu ta tính mệnh. Hiện tại lại đã cứu chúng ta bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc cứu phụ vương bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc tộc trưởng, đồng thời cũng là Cức Răng thành quốc vương thêm Anderson, vội vàng hướng Diệp Thần báo dĩ. Cao nhất lễ nghi, chân thành nói, cảm ơn ngươi nhân tộc chiến thần, chúng ta bờ giòn dễ bẻ ở tộc sẽ không quên phần ân tình này. Người thu được bờ giòn dễ bẻ ở tộc tộc trưởng, cước răng thành quốc vương thêm Anderson tôn kính cùng cảm kích, thu được bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc danh vọng 100.000 thành ma vật thanh không phía sau. Gạ gạ gìn liền vội vàng đem mang tới tinh thiết, giao cho còn sống mấy gian luyện sắt nồi hơi, tiến hành luyện, sau đó ngã vào trung ương thành một cái cực kỳ sâu thẳm cái động khẩu. Đợi mai khí cùng ma vật không hề dâng lên lúc, toàn thành bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc địa tinh bi thương khóc giống lên một trận chiến này, bởi vì hắc thiết cùng mật chú ý bộ tộc bàng quan, bởi vì ma vật đột nhiên từ bên trong thành phát động công kích, cước răng thành tổn thất nặng nề. Hơn triệu nhân khẩu, trực tiếp chết phân nửa. Những người còn lại, cũng thương thì thương, tàn thì tàn. Hơn nữa cước răng bên trong thành, hướng để cho bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo các loại đoán tạo phân xưởng, công trình doanh, địa tinh phòng thí nghiệm đều bị cực đại tổn thương. Cước răng thành, lại không có ngày xưa phồn vinh phong cảnh, một mảnh sầu vân thảm đạm. Cước răng thành quốc vương thêm Anderson, nằm ở trên giường, ho khan lấy huyết, sắc mặt trắng bệch đối với gã gạ dìn cùng Diệp Thần nói, lần này ma vật tập kích, là hắc thiết cùng mật bộ tộc âm như là bọn hắn bí mật khống mở cước răng thành dưới nền đất nấu chạy thiết lỗ hổng thông đạo. Làm cho ma khí gia tốc dâng lên, bọn họ đã không phải là thuần túy đại địa chi tinh linh, bọn họ đã bị hắc long ý niệm khống chế, bọn họ là ma quỷ, bọn họ muốn hủy diệt chúng ta toàn bộ địa tinh tộc quốc vương thêm. Anderson lời nói ra, lệ nhở khi yền gạ gạ dìn khiếp sợ. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, nhìn từ trên xuống dưới quốc vương thêm Anderson, đột nhiên hỏi gần. Vì sao bở giòn dễ bẹ ở bộ tộc không có bị khống chế lĩnh?